tiếng nước gốc đa nhớ người trai làng ra lưng. Tôi với anh sống từng cơn ấm lành, rét run người vầng trán đẫm mồ hôi, áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vải. Đêm nay đồng hoang sương xuống, nằm kề bên nhau chờ dần lên đầu xuân trăng đồng hồ.